Thoái hóa toàn cầu. Chương 45, tinh hạch năng lượng sinh vật. Góc truyện audio.com. Chấm. Điền Bá mỉm cười, giọng điệu thoải mái, tự nhiên. Đỗ Giai Tuệ ở bên cạnh sừng sốt, không nói lời nào, đột nhiên thét lên, ối vãi thật, sao anh không nói sớm? Bà đây còn tưởng rằng điện thoại chê toàn bộ thế giới này đều không thể kết nối. Mau kết nối ra bên ngoài giúp tôi với. Tôi muốn gọi điện thoại cho ba mẹ tôi. Mỹ nữ, chỉ có thể nói cô kém may mắn rồi. Chỉ có đường dây trực tiếp mới có thể kết nối. Vừa rồi tôi đã thử nhiều lần. Trước mắt, phần lớn các trạm trung truyền tín hiệu đều đã bị ngắt. Điện thoại chỉ có thể kết nối với khu vực gần đây thôi. Khu vực bên ngoài thì, hay là thôi đi. Điền Bá giải thích rất kiên nhẫn, lại làm cho hy vọng trong lòng mọi người vừa mới nhen nhóm lên tan biến hoàn toàn. Xem ra tận thế thật sự đã đến rồi. Trong lúc vô thức, con người đã khôi phục lại cách thức đi đường bằng chân. Truyền tần bằng miệng như thời nguyên thủy. Điều này khiến cho những người hiện đại đã quen với việc có tin tức ngay lập tức khó mà thích ứng. Khiến cho mọi người khó thích ứng hơn còn có thế giới bên ngoài. Nghỉ ngơi và hồi phục suốt một ngày một đêm. Vào sáng sớm ngày thứ ba sau tận thế, Thượng Ngất dẫn đầu rời khỏi tầng hầm ngầm. Trong khoảnh khắc đẩy cửa chính ra, dường như tất cả mọi người đều ngừng thở. Giờ phút này, khu hoa tụng to lớn của thủ đô đã không còn giống như bộ dáng ban đầu. Ôi trời ơi! Đây là thế giới trước kia sao? Không phải chúng ta đã xuyên không đến thế giới kỳ lạ nào đó chứ? Đẩy cửa chính ra, Đỗ Giai Tuệ bị hơi thở nguyên thủy ập tới. Nháy mắt sợ hãi kêu lên. Đường cái sạch sẽ nay đầy ắp cỏ dại. Đường xi măng đã bị phủ kín một màu xanh. Mà những chỗ dùng để trồng hoa cỏ càng xanh tốt hơn. Dường như các loại cây cối chỉ trong một đêm đều được nâng cao. Thực vật bao phủ một mảng lớn, dẫm phải mặt đất có chút xốp. Thượng Ất quay đầu nhìn về chỗ ẩn thân. Chỗ cửa sổ đã bị lá xanh lớn nhỏ bao phủ. Trên vách tường có dây leo chằng chịt. Trong vòng một ngày, khu nhà cấp cao ở thủ đô có trị giá hơn 10 triệu lập tức biến thành chỗ vui chơi cho mấy cây thường xuân. Không bao lâu nữa, chỉ sợ đến chủ Hà cũng không thể tìm được cửa vào nhà ở đâu. Sóng phóng xạ từ tia X quét qua toàn cầu gây ra thoái hóa. Thực vật cũng không may mắn thoát khỏi. Gen ẩn hình trong cơ thể vô số thực vật lại bị kích phát một lần nữa. Hơi thở sự sống từ thời xa xưa bắt đầu lan tràn khắp thế giới này. Đối với bọn người Đỗ Giai Tuệ mà nói, thật sự giống như đang đứng trên một hành tinh xa lạ. Giống như xuyên không, đừng tùy tiện chạm vào những cây này. Dựa theo kế hoạch lúc trước, bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm vật tư và tinh hạch năng lượng sinh vật. Bây giờ lấy chỗ này làm điểm cơ sở. Đỗ Giai Tuệ, Phủ Hoàng Long, Điền Bá, ba người đi dọc theo tường vây của khu nhà ở này một vòng. Nhớ kỹ, không cần phải đi đến chỗ có dày đặc thực vật. Cố gắng đi đến chỗ siêu thị, tiệm thuốc, thu thập vật tư. Nhớ kỹ. Sinh vật toàn cầu bây giờ cũng đã bị thoái hóa. Vi khuẩn và vi sinh vật khác trong giới tự nhiên cũng biến hóa. Nhiều nhất là 3 ngày. Tất cả những thức ăn không qua xử lý đều sẽ bị hư thối. Sau 1 tuần, mấy nhà máy thủy điện và nhiệt điện cũng sẽ ngừng cung cấp điện. Cho nên thu thập vật tư càng nhiều càng tốt. Có thể lấy được bao nhiêu thì cứ lấy hết. Thượng Ất an bài nhiệm vụ cho ba người Phủ Hoàng Long. Còn mình thì xoay người bước về phía tiểu khu. Đỗ Giai Tuệ hét lên ở sau lưng hắn. Tôi nói này Thượng Ất, để cho tôi đi theo anh đi. Anh nhìn hai người đàn ông này đi. Cả đường đi cứ mắt to mắt nhỏ chừng nhau. Giống như hận không thể bổn hào vào nhau vậy. Tôi sợ lát nữa hai người bọn họ đánh nhau. Tôi không xử lý được đâu. Không cần quan tâm, nếu như bọn họ muốn đánh thì cứ để cho bọn họ đánh. Chỉ là cho dù thắng thua như thế nào, đêm nay nhất định không cho trở lại tầng hầm ngầm. Thượng Ất không quay đầu lại, biến mất sau màu xanh biếc của cây liễu, bỏ lại Đỗ Giai Tuệ đang bất mãn bĩu môi, quay người lại đi cũng phủ Hoàng Long và Điền Ba theo hướng khác. Khu Hoa Tụng ở thủ đô là một trong những khuôn viên xa hoa. Cho dù là diện tích hay là kiến trúc quy hoạch đất, đều được người chuyên môn tỉ mỉ lựa chọn, thiết kế. Đi ngang qua một bụi cỏ là một đình nghỉ mát. Thượng Ất ngẩng đầu nhìn về phía đảo nhỏ ở giữa hồ, trong lòng cảm thấy khá ngậm ngùi. Tiền đúng là một thứ thật tốt. Ở thủ đô tấc đất tấc vàng, diện tích của đảo nhỏ ở giữa hồ kia chắc khoảng 10 km vuông nhỉ. Nếu dùng để xây dựng trường học, có thể thu được ít nhất 3.000 học sinh. Có thể khai thác xây được 4 căn biệt thự. 1 mét vuông thế này bán được bao nhiêu tiền nhỉ? 100, 200, hay 500? Thượng Ất híp mắt đánh giá cẩn thận đảo nhỏ ở giữa hồ. 2 căn biệt thự xa hoa được lắp đặt thiết bị đầy đủ. Càng nhìn càng thấy thích. Chỗ này xung quanh là hồ nước. Hai bờ sông có đủ loại cây keo, cây liễu và các loại hoa cỏ khác. Phong cảnh vô cùng vắng vẻ. Nhìn trên mặt nước, cách khoảng chừng mấy trăm mét, hoa sen màu phấn hồng nở rộ. Lúc này đang là giữa hè. Gió mát thổi tới, những cánh hoa phấn nộn lắc lư theo gió. Giống như một đám bé gái thục nhã, xinh đẹp đang vẫy tay với Thượng Ất. Cảnh sắc say lòng người. Thỉnh thoảng có một chút gió lớn. Hoa sen lay động, lá sen đong đưa. Từng chiếc như đầu của một đứa trẻ lộ khuôn mặt ra. Bên trong từng bông hoa có hạt sen nhỏ xanh tươi ướt át. Càng khiến cho người ta thèm thuồng vô cùng. Thượng Ất dò xét trong nước thử. Hắn phát hiện hồ nước này chỉ sâu không đến nhai thước. Mặc dù hơi cạn nhưng đối với một số thú thoái hóa không giỏi bơi thì cái này chính là lá chắn tự nhiên. Còn con đường nhỏ nối với phía ngoài kia, chỉ cần lái một chiếc xe hơi đến là có thể miễn cưỡng chặn lại được. Đảo nhỏ giữa hồ có thể lập tức biến thành một chỗ ẩn thân hoàn hảo. Cẩn thận dò xét mấy lần, Thượng Ất cảm thấy phải lập tức đưa hai mẹ con Trần Phóng đến đây. Có điều trước đó, hắn phải đi xem tình huống trước. Nếu như người ở trong đó không đồng ý hoặc ngăn cản một nhà Thượng Ất chuyển vào, Thượng Ất không ngại dùng súng trong tay để cho đối phương tỉnh táo lại. Xoay người cúi đầu xuống. Thượng Ất giống như một con báo săn ở trong rừng. Nhanh chóng tiến về phía trước. Sau khi được trùng A, MIP cải tạo, thân thể Thượng Ất hoàn toàn khác trước. Thượng Ất có thể cảm nhận rõ ràng năng lực của mình mạnh hơn trước gấp 3 lần. Trên lưng có chiếc bao nặng hơn 10 cân. Lại có thêm một khẩu súng tự động. Một khẩu súng ngắn, tổng cộng khoảng 20-30 cân. Vậy mà hắn lại cảm thấy nhẹ như món đồ chơi bằng nhựa. Thượng Ất âm thầm suy đoán. Dựa vào tố chất của cơ thể, cho dù gặp phải cần xó biến dị ngày hôm qua, hắn cũng có thể đánh được một trận. Nếu như gặp mây thì, dựa vào vũ khí ở trong tay, thậm chí có thể xử lý luôn được cả hai con. Đương nhiên, năng lực được nâng cao không chỉ có lợi như thế thôi. Trong lúc chạy trốn, Thượng Ất phát hiện, lực lượng ở chân được tăng cường. Tốc độ của hắn cũng nhanh hơn. Nếu như cố gắng hết sức chạy, kỷ lục chạy nhanh nhất của Ổ Hoài người sẽ bị hắn phá vỡ một cách dễ dàng. Cách chương.